Vợ yêu đem con bỏ trốn em dám sao? Chương 229. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 229. Sau khi trưởng bối đi vào, anh ta gần như quỳ xuống xin tổ tiên khi nhìn thấy thân thể ớn lạnh và đôi mắt đỏ hoe đáng sợ này. Anh thực sự không biết rằng người phụ nữ này thực sự là người của anh. Oắc Hạc Hiên vô cùng tức giận, giữa lông mày lạnh lùng chỉ còn lại một luồng sát khí mạnh mẽ. Vậy ngươi ở đây làm gì? Vẫn là không buông tha. Vâng, vâng, tôi sẽ thả nó ra ngay lập tức. Giám đốc run lên, lập tức rút chìa khóa ra, giúp Ỷ Thiên Hử mở còng tay. Khi Hoắc Hạc Hiên nhìn thấy điều này, anh muốn đến đưa cô đi. Nhưng đúng lúc này, đột nhiên có một người khác từ bên ngoài đi vào. Người này vừa vào đến phòng thẩm vấn thì nhìn thấy cảnh tượng bên trong. Cả hắn và đứa nhỏ đang cầm trên tay đều sững sờ. Cha, đứa nhỏ lên tiếng trước, nhìn Hoắc Hạc Hiên vẻ mặt vô cùng phức tạp mà hét lên. Hoắc Hạc Hiên cũng rất ngạc nhiên, đang định hỏi, tại sao lại ở đây muộn như vậy? Nhưng lúc này, thiếu gia đi cùng đã nhìn thấy Giai Kỳ Thu mình trong góc, sắc mặt thay đổi, bước nhanh về phía nàng. Nancy, cô không sao chứ? Tôi ở đây, cô có thể được tại ngoại, tôi đưa cô ra ngoài ngay. Anh ngồi xổm trước mặt cô và giang hai tay về phía cô. Để cho Hoắc Hạc Hiên nổ tung, rõ ràng vừa rồi anh ta đang tiếp cận người phụ nữ như rắn cạp nong. Nhìn thấy người đàn ông này liền ôm đầu vào góc nhìn ngây người. Thực ra cô không có bất kỳ phản kháng nào. Thời Khiêm, ta không có g-i-e-t-i, người tin ta. Không, ta tin ngươi, ngươi làm sao có thể g-i-e-t người. Ngươi là bác sĩ, chỉ có thể cứu người, ngươi xem, ta đã giúp ngươi tìm cách tại ngoại, ta cứu ngươi trước được không? Có thật không? Giai Kỳ khóc. Những giọt nước mắt lớn rơi xuống từ đôi mắt cây ếch. Y, ế, pê sợ cả ngày, rồi cuối cùng cô dựa vào đôi tay đang dang rộng của anh. Hoắc Hạc Hiên, một trận ghen tuông mãnh liệt giống như núi lửa phun trào, sau khi từ trong lồng ngực nổi lên, ngay sau đó, liền xông tới, nắm lấy cổ áo Kiều Thời Khiêm, hùng hăng nhấc lên. Ngươi dám động nữ nhân của ta, tốt, Kiều Thời Khiêm hoàn toàn không có phòng bị. Lập tức cả khuôn mặt thanh quân bị người bạo phát đỏ bừng. Tuy nhiên, anh không sợ hãi chút nào. Ngược lại, nghe xong lời nói của Hoắc Hạc Hiên, anh ta bật cười. Người phụ nữ của anh, Hoắc Hạc Hiên, anh có làm sai không? Cô ấy, anh tính là loại phụ nữ nào? Bạn nói gì, tôi có sai không? Nếu bạn coi cô ấy như người phụ nữ của bạn, bạn sẽ làm như vậy để không để cô ấy quấy rầy bạn và hủy tài khoản của cô ấy một cách riêng tư. Nếu bạn coi cô ấy như người phụ nữ của bạn, bạn sẽ như vậy hôm nay phớt lờ cô ấy cả ngày long. Hoắc Hạc Hiên, sống chết không thấy, nàng ở trong mắt ngươi, giống như con kiến, ngươi bây giờ còn xấu hổ nói nàng là nữ nhân của ngươi sao? Cách chương.